Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, đột phá, 70 giai, loại này thành tích, nếu là đặt ở hạch tâm bệ đá, cũng hoặc là VIP nhất trên bệ đá, đều sẽ khiến một hồi kịch liệt oanh động, cho dù là tại nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử trên bệ đá. Cũng đồng dạng sẽ khiến không nhỏ chú ý. Nhưng nơi này là ký danh đệ tử bệ đá. Căn bản là không có người quan tâm ký danh đệ tử. Nếu thật nói có, chỉ sợ chỉ có như Bàng Liên Trùng bọn người như vậy. Tự giác vĩnh viễn trở thành không được đệ tử chính thức người. Bất quá, tại Thanh Lâm đạp vào 70 giai thời điểm, cái kia khoanh chân ngồi ở 100 trên bậc lão già. Hay là mí mắt động xuống, có chút mở ra, ánh mắt tại Thanh Lâm trên người đảo qua, cái này tiểu oa ngược lại là có chút ý tứ, không chuẩn bị chân khí, lại có thể đạt tới như thế trình độ, hẳn là thân thể cường hoành, chấm ngoặc kép, lão giả thì thào, năm cái trên bệ đá, từng cái 100 giai, đều ngồi một gã lão giả. Chính là trước kia cái kia từ sau núi bay ra đến vài đạo thân ảnh. Đều là Thiên Bình Tông trưởng lão. Loại trưởng lão này mới được là Thiên Bình Tông chính thức trưởng lão. Thực sự không phải là Tôn Lập cùng Tào Thanh như vậy. Thứ hai chỉ có thể ở ngoại môn cùng nội môn đệ tử chính giữa thể hiện. Thậm chí nội môn đệ tử cao tầng đều không đem bọn họ để vào mắt. Về phần hạch tâm cùng VIP nhất, đó là bọn họ đều cần nhìn lên tồn tại, mà những trưởng lão này, mỗi một người đều rất mạnh, vô luận là đệ tử hạch tâm hay là VIP nhất đệ tử thấy, đều muốn xoay người khom lưng, cung kính xưng hô một tiếng, lão giả này tự nói thời điểm, Thanh Lâm khẽ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, cái kia cấp thứ nhất đến 30 giai uy áp. Tiên thiên có thể bình yên vượt qua, thứ 31 giai đến cái này 70 giai, cần tiên thiên trung kỳ tu vi, cuối cùng cái này 30 giai, có thể so với tiên thiên đỉnh phong. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm quay đầu nhìn phía sau cái kia đang tải chậm chạp mà đến bóng người. Không chút do dự, lần nữa một bước bước ra, oanh, một bước này phóng ra. Lập tức có kinh người uy áp mãnh liệt mà đến, phảng phất một cái cự thú mở ra miệng rộng, cho đến đem Thanh Lâm thôn phệ. Loại này uy áp, đối với cố nguyên cảnh mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với tiên thiên, hoàn toàn chính xác rất cường. Ta Thanh Lâm liền cố nguyên cảnh đều giết qua, còn sợ cái này chính là tiên thiên đỉnh phong uy áp. Thanh Lâm đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh thẳng tắp, ở đằng kia uy áp ăn mòn phía dưới, không ngừng phóng ra cước bộ, 71 giai, 72 giai, 75 giai, 80 giai, uy áp càng ngày càng mạnh. Bàng Liên Trùng trước khi tựu đã từng nói qua, bậc thang càng cao, uy áp càng dày đặc, thậm chí tại đạp đến 80 giai thời điểm, Thanh Lâm trong cơ thể đều truyền ra tiếng vang. Hắn thân thể tức thì bị đè ép, phảng phất muốn đem hắn sinh sinh lách vào bạo, ta như phát ra xích quang, có thể ngay lập tức vượt qua, nhưng cái này uy áp đối với ta thân thể rèn luyện nhưng lại vừa đúng. Không thể buông tha cho loại cơ hội này, theo cước bộ bước ra, Thanh Lâm hai chân chìm như vạn cân, thân thể càng là phảng phất có vô số quyền đầu oanh kích mà đến. Muốn đem hắn oanh hạ cái này bậc thang, đồng thời, theo loại này uy áp tiến đến, Thanh Lâm thân thể cũng là dần dần tăng cường. Nếu nói là trước khi bởi vì lôi kiếp tăng lên, chỉ là vững chắc chín thành, như vậy giờ phút này, tại đây uy áp rèn luyện phía dưới, là được đang theo lấy 10 thành mà đi. Tại Thanh Lâm cất bước thời điểm, xa xa giữa đám người, có hai đạo nhân ảnh. Đang tại gắt gao theo dõi hắn, ánh mắt băng hàn, làm như muốn đem hắn ăn sống. Hai người này, tự nhiên là Tào Thanh cùng Tôn Lập, Bất quá bọn hắn giờ phút này ở giữa khoảng cách rất xa. Cái này tiểu hỗn đản, quả nhiên có tu vi. Tôn Lập nghiến răng nghiến lợi, xem bộ dạng như vậy, mới có thể đủ bình yên vượt qua cửa thứ nhất này. Nếu là bị hắn đã trở thành đệ tử chính thức, còn muốn giết hắn tựu khó khăn. Đều là Lưu Viễn Thông tên hỗn đản kia. Mấy tháng này đến, một mực dây dưa lão phu là hắn luyện đan. Như nếu không, cái kia màu đen chí bảo sớm đã bị ta nắm bắt tới tay chúng. Trầm mặc một lát, Tôn Lập lại nhìn về phía Tào Thanh, lộ ra cười lạnh, tiểu tử này hiện tại còn sống, chứng minh cái kia màu đen chí bảo vẫn đang tại trên người hắn. Dùng Tào Thanh đích thủ đoạn, như đã đạt được, tất nhiên hội giết người diệt khẩu. Ngược lại là kỳ quái, Tào Thanh mấy tháng này đều đi làm cái gì hả? Vì sao không có đi đoạt cái kia chí bảo? Theo Tôn Lập chi tế, Tào Thanh làm như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng không nhìn lại, mà là lạnh lùng cười cười, trong mắt lập lòe sát cơ. Cùng lúc đó, cái kia mặt khác tứ đại trên bệ đá tất cả cấp độ đệ tử cũng đều là đã bắt đầu khảo hạch, như Tô Ảnh, Tống Vọng như vậy sáng chói nhân vật, tự nhiên là nhanh chóng thông qua. Cũng có một ít, tại gian nan chính giữa đi tới 100 giai, miễn cưỡng thông qua, càng nhiều nữa, là ở cái này uy áp chính giữa buông tha cho. Dù sao 3 năm thời gian qua ngắn, nếu không có có đại tạo hóa hoặc là thiên tư rất mạnh, rất khó đột phá, mà như không buông bỏ, sẽ gặp bị cái kia uy áp cho sinh sinh gạt bỏ. Nếu bọn họ chọn lựa như vậy, Thiên Bình Tông tuyệt sẽ không xuất thủ cứu giúp. Đây là cho tới nay quy tắc. Bàng Liên Trùng cùng Vũ Phong bọn người cũng là bắt đầu đạp vào thềm đá khảo hạch. Chính giữa dùng Bàng Liên Trùng sợ tội, đạt đến 53 giai, nhưng cuối cùng hay là lựa chọn buông tha cho. Bọn hắn nhìn qua Thanh Lâm, nhìn qua cái kia so với chính mình còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi thân ảnh, trong mắt sụt ý tiêu tán, lộ ra chờ mong Thanh Lâm trở thành đệ tử chính thức, chờ mong Thanh Lâm thực hiện lời hứa của hắn, tại đệ tử chính thức chính giữa đứng vững gót chân về sau, cũng trợ giúp nhóm người mình thăng thiên. Giờ phút này Thanh Lâm, dĩ nhiên đạp đã đến 90 giai, hắn đứng ở chỗ này, nhìn về phía xa xa, như đứng tại núi cao, có loại hội đem làm lăng tuyệt đỉnh cảm giác. Cái thế giới này quy tắc, như hiện tại, chỉ có thực lực mới có thể làm chính mình đứng tại chỗ cao, mà cái kia phía dưới chi nhân, chỉ có thể nhìn lên. Thanh Lâm thở sâu, đỉnh lấy vẻ này uy áp, lại lần nữa bước ra một bước. Thứ 91 giai, so 90 giai uy áp muốn trọn vẹn cường ra mấy lần. Cơ hồ tại Thanh Lâm đạp vào lập tức, hắn liền sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể truyền ra bang bang chi âm, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Ta hôm nay chỉ là tiên thiên trung kỳ, nếu có thể đạt tới tiên thiên đỉnh phong, loại này uy áp căn bản là không coi vào đâu. Trầm ngâm chính giữa, Thanh Lâm lộ ra quyết đoán, thủ trưởng huy động tầm đó, một khỏa nguyệt linh thú yêu đan xuất hiện. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem hắn ném vào trong miệng. Ừ, tại thời khắc này, cái kia 100 giai lão giả lần nữa mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hứng thú. Tiểu gia hỏa này là phải ở chỗ này đột phá. Hắn theo như lời là thật, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác phải ở chỗ này đột phá. Những này nguyệt linh thú yêu đan vốn là ý định cầm lấy đi giao phó nhiệm vụ, đổi lấy linh thạch cùng tinh phong lan, nhưng thời gian gấp gáp, hắn chưa kịp đi đổi. Hơn nữa cho dù là thay đổi, cái kia xấu xí nam tử nhất định sẽ lần nữa khó xử. Kết quả là lại khấu trừ lấy vật gì thủ tục phí. Thay đổi cũng là bạch đổi. Theo đại đế lục đem viên thứ nhất nguyệt linh thú yêu đan thôn phệ, Thanh Lâm liên tiếp, tại lão giả kia ánh mắt kinh ngạc chính giữa, lần nữa lấy ra 20 khỏa. Hắn muốn làm gì? Mặc dù là có nhiều như vậy nguyệt linh thú yêu đan, mà nếu này nuốt, cũng luyện hóa không được a hát. Dầm dầm, cái này 20 khỏa yêu đan tiến vào trong cơ thể, lập tức bị đại đế lục hấp thu, hóa thành một cổ kinh người linh lực, hướng phía cái kia tiên thiên hậu kỳ cách ngăn oanh kích. Chưa đủ, sau một lát, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, đem còn lại nguyệt linh thú nội đan, toàn bộ đem ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.